Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trừng Tinh ôm chặt Lê Già. Nàng nghĩ bản thân đại khái cũng là không có thuốc nào cứu nổi. Dù là như thế, trước hết nhất cảm giác được vẫn là đau lòng. Nhưng là Lê Già chắc cũng không muốn như vậy. Giữa các nàng thế nào bi ến thành loại dáng vẻ này. Hoặc là nói hết thảy thật ra vẫn luôn là bề mặt tốt đẹp giả tưởng. Chỉ bất quá bây giờ mới thật sự bị nàng nhòm ngó từ đầu đến cuối chưa lành bệnh nặng kéo dài bên trong sao. Cứ việc trước đó đã làm không rời đi quyết định. Nhưng giờ khắc này Diệp Trừng Tinh trong lòng vẫn là thật sâu sinh ra một loại ý nghĩ. Đi không nổi, nàng là vô luận như thế nào đều rời đi không được. Này làm sao có thể rời đi? Một mực nhìn lấy ta. Chiếm hữu ta đi. Omega lại thiên tới muốn hôn nàng. Lời nói cùng hôn cùng nhau rơi xuống. Có thể yêu ta sao? Cũng mời yêu ta đi. Không chán ghét hơn ta. Diệp Trừng Tinh không có tránh nữa nụ hôn của nàng. Ta yêu ngươi. Ngay ở chỗ này, ở bên cạnh ngươi. Sẽ không đi rồi. Nàng biết nàng như cũ không tin. Nhưng từ đầu đến cuối kiên nhẫn đáp lại. Lời nói trong lúc nhất thời đều muốn đi theo hòa tan tiến trong không khí. Tiếng tim đập đã không phân rõ ai là ai. Sao có thể có loại người này? Lại nguy hiểm lại yếu ớt. Nàng không có ở khóc. Nhưng đuôi mắt nhuộm đầu xuân hoa anh đào bánh tráng. Hơi nước một mảnh mịt mờ con mắt giống hồ. Màu vàng NS. Ạt xiềng xích theo động tác một chút cọ qua da thịt. Nàng ngẩng đầu lên lại bị dắt lấy tung tích. Ánh mắt ở giữa không trung giao hội CS. Ạm nhau lấy vu. Ốt ve. Sẽ không khó chịu sao? Không chỉ là thuận đầu ngón tay trượt xuống chảy xuống sắc nước. Diệp Trừng Tinh chỉ cảm thấy phảng phất Lê Già trong mắt hơi nước đều bi. Ến thành một trận nàng không tránh khỏi mưa rơi. Đưa nàng cũng bi. Ến thành ẩm ướt. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống. Omega eo lại uổng phí động so vừa rồi càng thêm chủ động. Đừng phân tâm. Nàng cụp mắt nhìn về phía nàng. Trong mắt hơi nước hóa thành xin. Hát lý tính nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Cánh môi đóng đóng mở mở. Nói xong lời cuối cùng thanh âm cực chậm cực nhẹ. Trên mặt nhuộm trầm mê màu ửng đỏ. Mà lại thế này. Bị tỉ tỉ có cảm giác rõ ràng hơn a. Rõ ràng lời nói đều tán đến dưới này muốn liền không thành từ ngữ. Còn dẫn dụ nàng càng triệt để hơn. Trà Ô Long cùng Bạch Đào tin tức tố đã sớm không cố kỵ gì ở trong phòng giao hòa. Trung hòa thành một loại khác chỉ thuộc về với nhau dễ ngửi NS. Ạt nhẽo mùi thơm, Diệp Trừng Tinh hô hấp dừng một chút. Thật là, một cái tay khác bóp thượng Lê Già eo. Nàng đem người hướng phía trước lôi hát ạ. Lê Già bị lần này lôi kéo có chút không phản ứng kịp. Chờ cảm giác được Diệp Trừng Tinh đang làm cái gì về sau. Kém chút ngược lại ở trên người nàng. Có chút quá độ ký. CS thích. Nhưng lại bị bóp lấy eo không động được. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trong. Bị vừa dày vừa nặng màn cửa che đậy. Trong phòng có bọt nước nở rộ. Diệp Trừng Tinh nhẹ nhàng híp hát ạ mắt. Buông nàng ra một điểm. Nàng thu tay lại. Vừa định nâng lên đầu ngón tay cọ một chút lại kịp phản ứng trên tay cũng đều là nước. Tâm tình rất tốt. Phun ta toàn thân a. Nàng liếm một cái khóe môi dính vào sắc nước. Cười khanh khách trêu ghẹo nàng. Nàng cảm giác được thân thể của Lê Già theo nàng run so vừa rồi lợi hát. Ải hơn. Đương nàng là có chút ngượng ngùng. Không có nghĩ rằng một giây sau liền nghe Lê Già ngữ khí mê luyến mở miệng nói. Rất thích. Omega khoảnh hát. Ả chút thân thể. Không nháy mắt nhìn xem nàng. Giống như là muốn đưa nàng bộ dáng này tiên khắc tiến đáy mắt chỗ sâu. Ta thật lâu trước đó liền muốn tượng qua ngươi cái bộ dáng này. Ngươi không biết, nhiều khi ta liền thông qua dây truyền giam thính thanh âm của ngươi sau đó dùng dính vào ngươi tin tức tố đồ chơi trong phòng. Diệp Trừng Tinh nghe nàng, dừng lại một chút, có chút bật cười mở miệng. Tiểu Bi, ến thái, nàng hơi hơi bên cạnh qua chút đầu C. Án đỉnh đem đã bị dùng đến nhất tháp hồ đồ fingerstyle tháo xuống. Sau đó phá hủy cái mới. Một lần nữa a, nàng ôm lấy nàng đứng dậy. lần này giúp ta lấy mái tóc đâm đứng lên đi. Từ nơi này về sau, Diệp Trường Tinh bắt đầu cố ý lẩn tránh dính đến đi ra ngoài đề. Bởi vì nhưng có thể mở miệng lúc lời nói bản ý không phải như thế cũng sẽ bị Lê Già cho rằng thành một loại ý tứ khác. Nàng đa nghi, mẫn cảm, gần như cực đoan, nhất là dính đến cái này chủ đề. Căn bản khắc chế không được bất an, thậm chí có thể nói là khủng hoảng. Khủng hoảng nàng sẽ thoát đi nàng. Thế là nắm đến gấp vô cùng, giống cầm bản thân có chừng một chút ánh sáng. Phảng phất buông tay thì sẽ bi. Ến mất bình thường căn bản không dám buông ra. Vô luận như thế nào cũng muốn nắm thật chặt. Có lúc Diệp Trường Tinh lại muốn tạo thành điểm này nguyên nhân cũng có thể là Lê Già biết nàng thời gian cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên mới thế này cả ngày lẫn đêm kề cận nàng. Biệt thự này bên trong xác thực cái gì cũng không thiếu. Lại thêm trí năng người máy tồn tại. Thật thiếu thứ gì cũng không cần các nàng ra ngoài mua. Các nàng giống như một đôi đang sống chung bình thường người yêu. Bất quá tuyết rơi dày khắp nơi, thời tiết tốt cũng không có duy trì mấy ngày. Mấy ngày nay lại bắt đầu hàng lên tuyết đến. Không tính là lớn, nhưng liên tiếp mấy ngày đã là trắng như tuyết một tầng. Rất có độ dày, nhìn lên đến mềm nhũn. Diệp Trường Tinh tâm huyết dâng trào, lôi kéo Lê Già ở trong hậu hoa viên đắp người tuyết. Trong phòng xác thực ấm áp như mùa hè, cho nên vừa ra tới đối với hậu hoa viên rét lạnh điểm này cảm giác liền càng thêm tươi sáng. Nàng cho Lê Già mang hảo thủ bộ cùng khăn quàng cổ, lại giúp nàng đem quần áo khép khép, lúc này mới chất lên người tuyết. Khi còn bé ta rất thích trời tuyết lớn, bởi vì rơi tuyết lớn liền có thể đắp người tuyết. Diệp Trường Tinh đoàn lấy tuyết, chuyện này câu lên đến nàng đối với qua lại một chút hồi ức. Trong bất chi bất giác, liền cùng Lê Già trò chuyện lên. Mụ mụ cùng mẫu thân có đôi khi đi theo ta cùng một chỗ. Có một lần ta vừa đem người tuyết trồng hảo, mụ mụ lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem tuyết đầu người tháo ra liền CSI. Sau đó nhìn đờ đẫn ta cười ha ha. Mẫu thân đem tuyết đầu người từ trong tay nàng cầm về giúp ta cho người tuyết một lần nữa gắn. Để ta đừng để ý tới mụ mụ cái kia ấu trĩ quỷ. Tóm lại Lê Già hiện tại cũng biết nàng không phải người của thế giới này. Diệp Trường Tinh nói chuyện phiếm ở giữa đã không có gì che che giấu giấu ý vị. Trước kia mặc dù cũng không có quá che lấp, bất quá so với hiện tại đến nói. Trước đó còn là muốn thu liễm rất nhiều. Lê Già nhìn xem nàng đoàn tuyết, dừng một chút cũng đi theo bắt đầu đoàn tuyết. Nàng trước đó ngược lại là thấy qua có người đắp người tuyết. Bất quá vẫn chưa cảm thấy cái này có ý nghĩa gì. Thậm chí nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải giữa mùa đông ra trồng cái này. Còn mấy người ở nơi đó cùng một chỗ, nhìn xem dáng vẻ rất vui vẻ. Nghĩ mãi mà không rõ, nàng liền cũng ở đây một cái tuyết rơi thiên thử trồng tuyết rơi người. Chỉ có nàng tự mình một người. Sau đó trồng đi ra một cái căn bản không giống người tuyết người tuyết. Nàng lúc ấy thì nghĩ điểm này ý tư cũng không có. Nhưng là bây giờ nghe Diệp Trường Tinh mang theo ý cười lời nói. Lê Già không hiểu trong đầu đem Diệp Trường Tinh trong lời nói bộ kia hình ảnh tưởng tượng ra được. Loáng thoáng ở giữa phảng phất cảm giác được cái gì. Chân chính có ý nghĩa giống như cũng không là đắp người tuyết. Nhưng cũng đúng là đắp người tuyết. Diệp Trường Tinh đoàn rất nhanh. Không đầy một lát một cái tuyết người đã đơn giản hình thức ban đầu. Hình dạng đánh hảo, nàng bắt đầu đem lúc trước liền chuẩn bị xong dùng để thay thế ánh mắt đen cúc áo khảm đi vào. Lại cho người tuyết ăn cái tiểu cà rốt đương cái mũi. Diệp Trường Tinh vỗ vỗ tay. Có thể hay không yêu? Lê Già ánh mắt rơi ở trên người nàng. Thật lâu, gật gật đầu, đáng yêu. Trả lời như vậy xong ngưng 2 giây. Nàng tiếp lấy nói, tỷ tỷ mụ mụ cùng mẫu thân là hát ạng người gì? Có thể cùng ta miêu tả sao? Có chút hiếu kỳ, nàng là thật có chút hiếu kỳ. Bởi vì giờ khắc này nàng đột nhiên cảm giác được nàng cùng Diệp Trường Tinh đúng là vô cùng không giống. Cái này không giống nhau không chỉ là chỉ tính cách, mà là càng sâu tầng một vài thứ. Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê Già hỏi như vậy, mặt mày không tự giác cong lên ý cười. Các nàng nha, đều là vô cùng hảo, cực kỳ tốt người. Nếu như các nàng nhìn thấy ngươi, sẽ rất thích ngươi. Nàng cũng không có ý thức được bản thân nhấc lên các nàng lúc thanh âm đến cỡ nào dịu dàng. Gần như là nháy mắt liền chậm lại ngữ khí. Bất quá trả lời như vậy xong, Diệp Trường Tinh đột nhiên kịp phản ứng, cái đề tài này nói với Lê Già không quá phù hợp. Nàng vừa mới lúc nói cũng là quá thả bản thân. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Diệp Trường Tinh lo lắng nàng nghĩ tới những cái kia không tốt quá khứ. Ngừng lại tiếng nói, vừa định nói sang chuyện khác. Liền nghe Lê Già tiếp tục hỏi. Cái kia tỷ tỷ chỗ ở thế giới kia là dạng gì? Mặc dù còn chưa kịp nói sang chuyện khác, Lê Già liền mở miệng trước. Bất quá Lê Già nói lời đề cũng rất thích hợp đương nói sang chuyện khác. Thế là như thế suy tư một chút. Diệp Trường Tinh nói, ta ở thế giới. Nói lên đến cùng thế giới này đồng dạng lại không giống nhau. Khoa học kỹ thuật không có như thế PS, át đạt, không có alpha, beta cùng omega loại này giới tính phân chia. Cũng không có tin tức tố loại này tồn tại. Ven đường khắp nơi có thể thấy được tiệm cơm cùng phòng ăn. Mà lại chúng ta thế giới kia đồ ăn thật đều siêu ngon. Lê Già nhìn xem nàng mặt mày cong cong thần sắc. Vừa nhắc tới những này, Diệp Trường Tinh giống như là rất có nhiều lời muốn nói. Cả người nhìn lên đến đều rất vui vẻ. Lại tràn ngập quyến luyến cảm xúc. Bất quá nhất không giống một điểm chính là ở chúng ta thế giới kia sẽ còn chúc mừng năm mới. Năm mới là cái gì? Lê Già hỏi. Ân, xem như một cái ngày lễ. Đông đi xuân tới, bỏ cụ đón mới. Mọi người sẽ tập hợp một chỗ. Đón giao thừa, làm sủi cảo, dán câu đối, ăn chung bữa cơm đoàn viên. Sẽ còn cho tiểu bằng hữu bao tiền mừng tuổi. Đi thân bằng bạn tốt ở giữa chúc Tết cái gì? Tóm lại rất náo nhiệt một cái ngày lễ. Lê Già nghe nàng nói như vậy, mắt lông mi rất là chậm rãi nháy mắt hát ạ. Diệp Trường Tinh câu nói này nói đến không có quá dài. Nhưng là bên trong lại có mấy cái từ ngữ không để cho nàng minh bạch là có ý gì. Không đợi Lê Già lại mở miệng hỏi, Diệp Trường Tinh đã bắt đầu từng cái cho nàng đem những này từ sách ra để giải thích. Cho tiểu bằng hữu tiền mừng tuổi, ngụ ý đối phương sẽ ở một năm mới bên trong bình an. Đón giao thừa thật ra cũng có thể lý giải thành cùng một chỗ vượt năm. Ở năm cũ ngày cuối cùng bên trong không ngủ. Mãi cho đến ngày thứ hai tiến đến. Cũng chính là thuộc về năm mới ngày đầu tiên. Trước kia còn sẽ có người bắn pháo hoa. Rất xinh đẹp. Bất quá bây giờ không quá để thả. Diệp Trường Tinh vừa nói vừa điều chỉnh người tiếp thân thể cùng còn lại không quá hoàn thiện địa phương. Được rồi, người tuyết trồng xong rồi. Nàng thỏa mãn nhìn xem người tuyết này, đứng người lên. Diệp Trường Tinh đứng dậy một chuyến, mắt liền chính chính đối mặt Lê Già ánh mắt. Omega tự hồ vẫn luôn ở nhìn xem nàng. Trong mắt thần sắc có chút nàng nhìn không hiểu phức tạp. Thế nào rồi? Có phải là có chút nhàm chán? Diệp Trường Tinh kịp phản ứng, vừa mới đắp người tuyết chất quá nặng thấm. Vốn là mang Lê Già đến đắp người tuyết. Không nghĩ tới bản thân nàng chất ngược lại là rất khí thế ngất trời. Nàng ho khan thanh, rất lạnh đi. Vậy chúng ta tiên tiến. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Liền thấy Lê Già lắc đầu. Không có cảm thấy lạnh. Cũng không có nhàm chán. Cùng với tỷ tỷ liền rất vui vẻ. Chỉ là, nói đến đây. Nàng xê, ấn môi dưới. Tỷ tỷ không nghĩ trở lại mình sinh hoạt lấy thế giới sao? Trở lại mình sinh hoạt lấy thế giới. Diệp Trường Tinh nghe vậy động tác một đốn. Nhưng chợt liền bật cười. Nàng tới gần Lê Già. Muốn sờ sờ tóc của nàng. Lại nghĩ tới đến từ mình còn đeo găng tay. Liền tháo xuống một cái bao tay. Lúc này mới đưa tay nhẹ nhàng xoa hát ạ. Chúng ta tiểu Lê ở cái thế giới này a, Lê Già cảm thụ được động tác của nàng. Đáy lòng lại càng PS, át ra mờ mịt luống cuống lên. Nàng trước đó chỉ nghĩ muốn đem Diệp Trường Tinh lưu tại bên cạnh mình. Bởi vì không có cái gì so mất đi nàng càng chuyện kinh khủng. Thế nhưng là giờ khắc này, trong đầu từng màn đều là Diệp Trường Tinh nhớ lại quyến luyến thần sắc. Nàng giống như hoàn toàn không có cân nhắc qua Diệp Trường Tinh ý nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy mình không thể mất đi nàng. Nhưng là Diệp Trường Tinh nghĩ như thế nào đâu? Bên tai tựa hồ lại vang lên Văn Thanh Hề lời nói. Lê già, người biết yêu là cái gì sao? Người căn bản không biết. Là, ta đúng là cố ý mang theo quấy nhiễu khí ở bên người nàng đợi. Nhưng là ngươi xem nàng như trưởng thành nhìn sao? Nghĩ nghe lén liền nghe lén. Nghĩ xong vị liền định vị. Muốn làm nhiễu nàng xã giao thì làm nhiễu nàng xã giao. Nàng là một người không phải ngươi đồ vật. Ngươi nếu là thật thích nàng nên tôn trọng nàng. Lê già đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt hoảng hốt. Tỷ tỷ, ngươi hận ta sao? Ân, Diệp Trường Tinh đối đầu Lê già ánh mắt. Có chút không phản ứng kịp nàng thế nào hỏi như vậy. Bất quá đi qua khoảng thời gian này chung sống, nàng cũng biết nội tâm của nàng đến cỡ nào bất an. Thế là Diệp Trường Tinh ánh mắt càng piết, át ra dịu dàng xuống tới. Làm sao lại hận ngươi đây? Ta yêu ngươi. Như thế nói xong chi hậu Lê già không tiếp tục lên tiếng. Diệp Trường Tinh liền tự mình tiếp lấy nói. Bất quá tính như vậy tính thời gian bây giờ phóng tới ta thế giới kia cũng kém không nhiều nên hết năm. Tiểu Lê, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ vượt năm a, nàng cong lên khóe môi. Trong mắt ý cười ôn nhu mà tươi sáng. Lê già đối đầu ánh mắt của nàng. Có một nháy mắt cảm thấy mình đã chết đuối trong đó. Nàng muốn nàng hẳn là từ chối nàng. Sau đó thả nàng về nhà. Tựa như Diệp Trường Tinh nói như vậy. Ăn Tết là một cái về nhà cùng người nhà đoàn viên thời gian. Nàng không có người thân. Chỉ có Diệp Trường Tinh. Nhưng là Diệp Trường Tinh có rất nhiều người nhà cùng bằng hữu. Thế nhưng là, coi như là để nàng ích kỷ cuối cùng một cái đi. Sau lần này, nàng nhất định thả nàng đi. Thật lâu, Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê già rất nhẹ lên tiếng. Hảo, chúng ta cùng một chỗ vượt năm. Nàng thật chỉ cần cuối cùng này một đoạn thời gian. Cách chương.